Chương 4667 tối cường thăng cấp hệ thống. Sẽ có người tặng. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi nhìn xem trong tay, vẫn như cũ còn tại mở to, ý đồ tránh thoát chính. Mình trưởng khống cái gọi là quốc vận chi lực khóe miệng, dần dần hiển hiện một vòng tiếu dung, nụ cười này, là kinh hỉ, hoàn toàn chính xác, lực lượng này, hoàn toàn chính xác để Long phi đều cảm. Thấy một vòng rung động đương nhiên, cái này rung động, nơi phát ra từ đan điền, bởi vì ngay tại cái này quốc vận lực lượng bị Long Phi nắm trong tay nháy. Mắt vừa mới yên tĩnh lại đang điền, lại lần nữa bạo động thậm chí, loại kia khát vọng, so đối mặt trước đó mặt pháp lực lượng, đều. Không thua bao nhiêu phản phất, là một cái đói bụng thật lâu kẻ lang thang, thấy được một bàn tham. Ăn. Thịnh yến. Ta sát, hệ thống muội tử, chẳng lẽ đang điền ngay cả lực lượng này đều muốn. Thôn phệ a. Long Phi trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng cảm giác được có chút không. Thể tưởng tượng nổi trực tiếp liên hệ hệ thống muội tử. Chủ nhân, đan điền của ngươi, ta không hiểu rõ. Chỉ có thể nói, chờ ngươi đan điền diễn biến kết thúc, sợ là có thể trở thành. Chư thiên kinh khủng nhất đan điền. Hệ thống muội tử nói, trong mắt đều mang mấy phần kinh dị nhưng lại kiên định lạ thường, tràn ngập chờ mong. Kia, cái này cái gì đều nuốt. Có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Long Phi hỏi phản phất, hiện tại đan điền đã thành một cái nồi món thập cẩm, cái gì lực lượng một mạch chính là một chữ, nuốt hoàn toàn trả lời một câu lời nói, thăng cấp toàn bộ nhờ nuốt cũng may, đan điền thôn phệ mỗi một loại lực lượng đều cực kỳ bất phàm, để. Long Phi chờ mong cùng ngạc nhiên đồng thời, cũng sinh ra mấy phần lo lắng, dù sao, đây chính là đan điền của mình, có thể hay không bởi vì quá hỗn tạp, mà dở dở ương ương thậm chí nói. Vượt qua bản thân nhục thân tiếp nhận cực hạn. Sẽ không chủ nhân, liền xem như thôn phệ lực lượng cực kỳ đặc thù, nhưng ở vĩnh sinh lực lượng trước mặt, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nhiều nhất, đây hết thảy lực lượng, chính là vĩnh sinh lực lượng dừng lại. Khẩu phần lương thực, y. Vĩnh sinh chi lực, bản thân liền là đạo ngoại chi lực, hết thảy lực lượng. Cũng không thể bao trùm tại vĩnh sinh phía trên. Liền xem như chí tôn vị diện. Hệ thống lực lượng, cũng nhiều nhất có thể cùng vĩnh sinh chi lực sánh vai. Cùng, bao trùm đạo ngoại. Nhưng muốn áp chế vĩnh sinh cũng không có khả. Năng. Hệ thống muội tử nói, mà Long Phi, trong lòng cũng là kích động tới đạo ngoại, hai chữ, bản thân liền là một loại bao trùm vạn pháp chi tông, vạn vật vận chuyển, không có gì hơn một cái chữ đạo mà bây giờ, mình trong đan điền, không chỉ có ẩn chứa mấy loại đạo nội mạnh. Nhất chi lực mà vĩnh sinh chi lực bản thân, càng là một loại đạo ngoại lực lượng, Long Phi thậm chí nghĩ đến, đợi đến đan điền lực lượng đều bộc phát đến lúc đó, mình có thể hay không trở thành đạo ngoại người vạn pháp bất xâm, vạn đạo không địch lại. Ta sát. Long Phi trong lòng không hiểu kích động lên, bị mình ý nghĩ dọa cho nhảy một. Cái thậm chí, hắn đều không dám đối hệ thống muội tử nói chỉ là, nhưng trong lòng thì vô cùng kỳ vọng mà lại, phần kỳ vọng này, cũng không phải không thực tế, vừa nghĩ đến đây. Long Phi nhìn về phía trong tay quốc vận lực lượng, tại Hoa Quốc, từ trước liền có Long Mạch khí vận nói chuyện, cái gọi là quốc vận, chính là một nước khí vận, nói cho cùng, cũng là Long Mạch khí vận mà thôi. Đã ngươi nghĩ nuốt, vậy ta liền cho ngươi nuốt cái đủ, y. Hôm nay đạo này coi như là món ăn khai vị, chờ đã thông một cái thế giới. Khác, đến lúc đó, Hoa Quốc khí vận ta cho ngươi nhổ tận gốc. Long Phi nói, đương nhiên, coi như hiện tại Long Phi đối Hoa Quốc đã không có bất luận cái. Vì lòng cảm mến, nhưng, một nhân chi tội, không đủ để mẫn diệt Long Phi đối với Hoa Quốc nhớ. Lại nhưng, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có đem rách nát cho hủy diệt, mới có. Thể nghênh đón tân sinh, mà đối với điểm này, Long Phi trong lòng đã có so đo hết thảy, chỉ chờ một cái thế giới khác đã thông trong lúc nói chuyện, Long Phi đem trong tay một đạo quốc vận lực lượng, vò. Làm một đoàn, thiên địa làm lô, tự nhiên làm lửa, loại này quen thuộc đến. Không thể quen thuộc hơn nữa thủ đoạn hạ bút thành văn, trực tiếp ngưng kết. Thành đan, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng, sau một khắc, Long Phi chỉ cảm thấy trong đan điền truyền ra một tiếng vang. Giòn ừng ực liền như là tắt lưỡi, phản phất, điểm này đồ vật, căn bản không đủ ăn, chỉ là đáng tiếc, hiện tại đã không có nhiều tư nguyên hơn, một ý niệm. Long Phi trong lòng hiện ra một vòng xúc động, đó chính là, muốn hay không hiện tại liền chủ động đánh lên đi, trực tiếp đem. Cái này cái gọi là nhan thủ thế tiêu diệt. Sau đó đem Hoa Quốc quốc vận, cho. Một nuốt hết sạch chỉ là, Ý tưởng này tại Long Phi trong óc chỉ là xuất hiện sát na, liền trực. Tiếp biến mất không thấy gì nữa, không vì cái khác, vẻn vẹn là hiện tại Tiểu Ngọc Nhi còn tung tích không rõ. Long Phi liền không có tâm tư đi làm cái khác, mà lại, liên quan tới xã tắc thần khí, Long Phi cũng đã đoán được là cái gì, chỉ là, hiện tại nhan thủ thế còn không có triệt để trưởng khống loại này thần. Khí, chỉ có chờ chân chính trưởng khống, mới có khả năng vì Long Phi sử dụng, cho nên, liền xem như đang điền lại khát vọng, Long Phi cũng chỉ có thể áp chế. Lại. Đừng có gấp, có để ngươi ăn đủ một ngày. Long Phi trấn an, phản phất là trấn an hài nhi, ôn nhu nói, mà để Long Phi ngoài ý muốn chính là, đang điền vậy mà tại hắn trấn an phía. Dưới, trực tiếp yên tĩnh lại, sau đó, lại phản phất là lâm vào ngủ say, không hề bận tâm, Long Phi trong lòng cũng là buông lỏng, đồng thời, vừa bất đắc dĩ một nhóm, rõ ràng là đang điền của mình, nhưng bây giờ không những cái gì lực lượng đều không vận dụng được, còn được khổ lực, vì nó tìm kiếm khẩu phần lương thực, loại cảm giác này, hiển nhiên khác loại liếm chó không thể nghi ngờ, nhưng khác biệt chính là, Long Phi tin tưởng, không được bao lâu, nhất định có thế đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, đan điền cũng nhất định sẽ cho. Hắn một kinh hỉ nghĩ tới đây, Long Phi thân ảnh khẽ động, đi vào huyền hộ bên cạnh hai người, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt Lý Từ ba người. Nghe nói, các ngươi đang tìm ta. Long Phi lật lọng hỏi, từ ba người này trong miệng, Long Phi đã đoán được thân phận ba người không có gì hơn, chính là Hoa Quốc hộ pháp, cũng chính là lúc trước, dựa vào Tiểu Ngọc Nhi, mà trở thành nhóm đầu tiên có thể người tu hành. Đối với loại người này, trời sinh phản cốt, Long Phi trong lòng thịt mũi coi thường, cực kỳ chán ghét, cho nên, hiện tại mới mở miệng, chính là uy áp giáng lâm, phốc phốc phốc, ba người máu tươi bão táp không cần tiền, từ thất khiếu bên trong chảy ra. Ta, Ê Lý Từ há mồm, còn muốn nói cái gì, chỉ là, một chữ còn chưa nói hết, cả người trực tiếp tại Long Phi uy áp phía dưới, ầm vang nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, hai người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng hóa thành một vũng máu sương mù, vết tích hoàn toàn không có. Huyền Ngọc cùng Huyền Hộ tiến lên một bước, đứng tại Long Phi bên người. Hừ, đáng đời, một bầy chó cầm người thế đồ vật, không biết sống chết cũng dám trêu chọc đại phôi đảng, tự tìm đường chết. Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, mà Huyền Hộ, mà là một mặt trầm mặc phản phất trong lòng, vẫn như cũ không biết như thế nào đối mặt Long Phi, nhưng Long Phi, lúc này cũng trầm mặt xuống, bởi vì, vừa rồi hắn thi triển uy áp nháy mắt, cảm giác được rõ ràng, đang điền của mình, vậy mà hô ứng lẫn nhau, lại trực tiếp cấu kết vĩnh sinh chi quan, từ vĩnh sinh chi quan bên trong, dẫn độ xuống tới một đạo lực lượng, trực tiếp đem ba người tiêu diệt. Ta sát, cái này, là đang điền phát uy sao? Ngay cả vĩnh sinh chi quan lực lượng đều có thể điều động. Nếu là thật thôi diễn hoàn tất, nên khủng bố tới trình độ nào? Long Phi trong lòng mộng bức tam liên, đồng dạng, cũng bị đan điền khủng bố, cho rung động.